Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 573, Đường Tam nhận thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận bán kết, Đường Tam giao đấu Đại Miêu, mà Mỹ Công Tử sẽ giao đấu với tuyển thủ chiến thắng trận tứ kết cuối cùng hôm nay. Về phần thi đấu hai người, Mỹ Công Tử không có bất kỳ lo lắng gì. Sau khi nàng chiến thắng Mông Đặc Đặc cùng Mông Đặc Thi, đối thủ có thể uy hiếp bọn họ đã ít đi rất nhiều. Ở thi đấu cá nhân, đối với bọn họ đã là thắng lớn rồi. Hơn nữa còn hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Mục tiêu lúc đầu của Đường Tam là ít nhất phải lọt vào 16 tuyển thủ mạnh nhất cùng Đại Miêu và Mỹ Công Tử. Tiến vào thập lục cường mới có tư cách thu được Tổ Đình tán thành. Đối với Đại Miêu chính là thu được Hoàng Kim Sư Tử tộc tán thành. Mà bây giờ bọn họ đều tiến vào tứ cường. Hơn nữa còn không ngừng chiến thắng cường địch. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều trở thành đối tượng được chú ý, nhất là Mỹ Công Tử. Trước mắt nàng đã trở thành hạt giống số một cho chức quán quân. Khán giả dù không biết quan hệ thân thiết giữa Đại Miêu và bọn họ, nhưng ít nhất mọi người đều biết Đường Tam và Mỹ Công Tử là đồng bạn tham dự thi đấu hai người. Một tổ hợp song song tiến vào tứ cường ở hạng mục thi đấu cá nhân. Điều này có ý nghĩa gì? Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng là hạt giống số một cho chức quán quân thi đấu hai người. Phải biết rằng, trước khi Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái bắt đầu, Tổ Đình không cho rằng sẽ có người dự thi đồng thời thu được quán quân ở cả thi đấu cá nhân và thi đấu hai người. Bởi vì điều này thật sự không thể tin được. Muốn thu hoạch hai chức quán quân thì phải thi đấu mỗi ngày. Dù thực lực mạnh hơn nữa cũng có thể đảm bảo không bị thương sao? Người dự thi đều là cường giả. Chỉ cần không phải trạng thái tốt nhất, dù thực lực bản thân càng mạnh hơn nữa cũng không nhất định có thể thắng liên tiếp. Ở vòng loại, thua một trận thì bị loại ngay. Nhưng Đường Tam cùng Mỹ Công Tử lại dưới chính tình huống như vậy mà từng bước đi về phía trước. Cuối cùng đi tới đỉnh phong. Trước mắt đến xem, dường như không có gì có thể ngăn cản được bọn họ rồi. Tổ hợp này bề ngoài thậm chí là tổ hợp nhân loại. Nhưng có thể đi đến bước này đã khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào. Thiên Cơ Vũ của Khổng Tước yêu tộc tái hiện nhân thế. Chủng tộc đã từng huy hoàng này lần nữa tiến vào tầm mắt Tổ Đình. Dù các cao tầng đã sớm biết, đây là kết quả Khổng Tước Đại Yêu Vương cố tình làm ra. Nhưng không có ai ngờ đến hậu duệ của hắn lại có thể đi xa đến vậy. Đường Tam, Đại Miêu lại càng là hoành không xuất thế. Một người nhìn qua không biết là chủng tộc gì, lại có được nhiều huyết mạch tồn tại. Còn một người lại thuộc sư hổ tộc, được xưng là chủng tộc bị nguyền rủa. Tuy rằng hào quang của bọn họ bị Mỹ Công Tử che đậy một mức nào đó, nhưng có thể tiến vào tứ cường thi đấu cá nhân, đó tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Kết thúc thi đấu cá nhân, ngày hôm sau trong trận thi đấu hai người lại phát sinh một chuyện ngoài dự liệu. Tổ hợp Đường Tam, Mỹ Công Tử trong lúc giao đấu với một tổ hợp tinh quái cường đại đã chiến thắng đối thủ. Nhưng Đường Tam lại bị thương. Hơn nữa nhìn qua, thương thế còn không nhẹ. Sau khi trận đấu chấm dứt đã khiến khán giả vốn đánh cược cho bọn họ trở thành quán quân thi đấu hai người thất vọng. Do đó tỷ lệ đặt cược giảm xuống rất nhiều. Mà càng khiến khán giả đặt cược cho bọn họ tuyệt vọng hơn là ngày thi đấu cá nhân sau đó. Ở trận bán kết, Đường Tam vì thương thế quá nặng nên từ bỏ so tài. Đúng vậy, hắn từ bỏ tranh tài giữa mình và Đại Miêu, để Đại Miêu trực tiếp đi vào trận chung kết, trở thành một trong hai cái tên cuối cùng. Mỹ Công Tử lại thuận buồm xuôi gió, bằng vào thực lực bản thân vô cùng cao, dùng Thiên Cơ Vũ đánh bại cường địch, cũng tiến vào trận chung kết thi đấu cá nhân. Vì cái gì? Đại Miêu trực tiếp tìm tới cửa. Vẻ mặt không cam lòng nhìn Đường Tam đang mở cửa cho hắn. Mặc dù sắc mặt Đường Tam có chút tái nhợt, nhưng đây không phải bộ dạng không có lực để đánh một trận. Ta bị thương, cũng mệt mỏi rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút nha. Đường Tam cười ha hả nói. Đại Miêu cả giận nói. Ta còn dự định cùng ngươi ở trên đấu trường đường đường chính chính tái chiến một trận đây. Mặc dù ta biết rõ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng hy vọng có thể trên đài thi đấu kiểu này so đấu một chút. Nhìn xem thực lực của mình chênh lệch ở chỗ nào. Hơn nữa, ngươi không muốn cùng nàng hội họp ở trận chung kết sao? Vì sao lại chọn từ bỏ? Đường Tam trước tiên mời hắn vào phòng khách ngồi xuống. Ngươi đừng tức giận, chúng ta muốn luận bàn không phải tùy thời đều có thể sao? Hơn nữa, trải qua nhiều ngày thi đấu như vậy, ta đúng là đã mệt mỏi. Trong trận đấu với Mông Đặc Đặc chịu một chút ám thương. Nghỉ ngơi một ngày cũng tốt để điều dưỡng một chút. Ngươi cho rằng, ngày đó Mông Đặc Đặc dễ bị đánh bại như vậy sao? Lời của hắn nửa thật nửa giả. Trong trận chiến với Mông Đặc Đặc, Đường Tam đúng là tiêu hao rất lớn thần thức cùng tinh thần lực. Nhưng có thể dẫn động thần ý Tu La kiếm đến. Không chỉ tốt với Mỹ công tử, mà với hắn cũng là một bước rèn luyện chiết xuất thần thức cùng tinh thần lực ở một trình độ nhất định. Đại Miêu vẫn có chút không cam lòng như trước, còn muốn nói điều gì đó. Nhưng Đường Tam lại tiếp tục nói, vốn thi đấu hai người là ta phối hợp cùng ngươi, là ta trọng sắc khinh bạn, có lỗi với huynh đệ, không thể cùng ngươi tranh tài. Ở thi đấu cá nhân, ta làm sao còn mặt mũi cùng ngươi so tài a, lòng ta đã sớm thua ngươi rồi. Cho nên, ngươi không cần để ý, hơn nữa, nếu thật sự đánh, ta cũng chưa chắc đánh thắng được ngươi. Ngươi bây giờ thế nhưng có thần khí. Nhìn nụ cười cùng bộ dạng nhẹ nhõm của Đường Tam, Đại Miêu hậm hực nói, dù sao ngươi như vậy là không tốt, thân thể của ngươi không sao chứ? Đường Tam gật gật đầu, nói, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu hai người ngày mai. Hắn chủ động từ bỏ thi đấu là chuyện đã nghĩ rất kỹ. Trong đó, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vừa nói với Đại Miêu. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ, nếu trong thi đấu gặp Đại Miêu thì sẽ chủ động từ bỏ. Báo danh thi đấu hai người. Lúc đầu hắn đã đồng ý, song khi lâm trận lại đổi ý, vì Mỹ công tử mà bỏ lại Đại Miêu. Dù Đại Miêu không nói gì, nhưng Đường Tam không thể coi là không có chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn nhất định phải thể hiện rõ thái độ. Còn có, hắn âm thầm để Trương Hạo Hiên liên hệ với Cứu Thục. Nhân cơ hội này kiếm một món hời lớn. Tình hình tài chính trong tổ chức Cứu Thục không khá lắm. Nếu không cũng sẽ không ham muốn độc chiếm trận bàn của bọn họ. Đường Tam để Trương Hạo Hiên nói với tổ chức. Trong trận chiến với Đại Miêu mình sẽ nhận thua. Hơn nữa ở thi đấu hai người thể hiện bị trọng thương nên mới từ bỏ thi đấu. Cho nên hai ngày này, tỷ lệ đặt cược hắn và Mỹ công tử đoạt giải quán quân thi đấu hai người thẳng tắp hạ xuống. Nhờ mấy trận đấu như vậy, chỉ cần tổ chức Cứu Thục hành động thỏa đáng thì nhất định có thể kiếm lời lớn. Dù nhỏ yếu thế nào, tổ chức Cứu Thục có thể dẫn đầu nhân loại nhiều năm như vậy nên nội tình vẫn có một chút. Đủ để hành động thần không biết quỷ không hay. Hai tộc yêu tinh cường đại mà giàu có. Thừa cơ mưu lợi, đối với Cứu Thục tuyệt đối là chuyện tốt. Cho nên, việc hắn đột ngột bị thương rồi nhận thua, thực tế là một công nhiều chuyện. Chỉ cần hắn cùng Mỹ công tử có thể đoạt giải quán quân thi đấu hai người cũng đủ để nàng xác lập uy danh đệ nhất thiên tài mới. Đối với việc Mỹ công tử chấp trưởng Khổng Tước yêu tộc cũng có lợi thật lớn. Nụ cười thản nhiên hiển hiện trên khuôn mặt. Trên mặt Đường Tam toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Hắn vỗ vỗ bả vai Đại Miêu. Nói, hiện tại ngươi hẳn nên chuẩn bị cho trận chung kết đi. Những ngày này tiểu Mỹ tiến bộ phi thường lớn. Nàng lĩnh ngộ thuộc tính không gian rất sâu sắc. Gần đây lại có tiến bộ nhảy vọt. Hai loại huyết mạch cơ bản đã có thể giao hòa và đồng thời sử dụng. Sát ý của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng còn ở trên sát thần lĩnh vực. Ta cũng không biết tiểu Mỹ đã lĩnh ngộ bao nhiêu. Dù sao khi đối đầu với nàng, ngươi phải cẩn thận. Đại Miêu liếc mắt nhìn hắn. Hừ một tiếng, nói. Được rồi, ta trở về, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Chúng ta nói rồi, sau khi trở về ngươi nhất định phải luận bàn với ta. Hơn nữa không cho phép nhường ta. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Cách chương.